Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 137, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp giải thưởng tốt nhất chế tác người bị bành phái âm nhạc tổng giám Triệu Quang Thủy được đến. Niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ, bị Thiên Vương Diệp Vĩnh Nhân cùng Thiên Hậu Diêu Na đạt được. Đây là từ fan ca nhạc thông qua di động hoặc là internet đầu phiếu tuyển ra, hàm kim lượng phi thường cao. Niên độ tốt nhất album, bị đại bán hơn 1.000 vạn chương Diêu Na đoạt được. Niên độ tốt nhất ca sĩ, vẫn như cũ là Diêu Na. Ba cái giải thưởng lớn đều bị Diêu Na trích đến, khiến nàng trở thành lần này Kim Tôn âm nhạc tiết lớn nhất người thắng. Kim Tôn âm nhạc tiết cùng mặt khác âm nhạc tiết bất đồng địa phương liền ở chỗ nó sẽ không làm cái loại này ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sự tình, giám khảo sẽ thẩm tra phi thường nghiêm khắc, chỉ biết dựa theo ngươi năm nay thành tích tới bình chọn, nếu ngươi có bản lĩnh đem sở hữu giải thưởng tất cả đều bao viên, Kim Tôn giám khảo sẽ cũng sẽ đem sở hữu giải thưởng toàn bộ đưa đến ngươi trước mặt. Đây là nó cường đại chỗ, cũng là sở hữu nghệ sĩ đều cực kỳ coi trọng Kim Tôn nguyên nhân. Giống năm nay Diêu Na liền đến tam đại giải thưởng, này ở giải thưởng Kim Tôn trong lịch sử còn không tính cái gì. Nhất quá mức chính là ở 1994 năm, Diệp Vĩnh Nhân bằng vào album Điệp Luyến Hoa được đến 6 cái giải thưởng lớn, chấn kinh rồi toàn bộ giới âm nhạc. Rốt cuộc đến phiên Tiêu Vân Hải tốt nhất đơn khúc. Cùng hắn tranh đoạt cái này giải thưởng chính là Lâm Ngọc Oánh Không Trở Về Nhà Người, Diêu Na Truyền Kỳ, Diệp Vĩnh Nhân Linh Hồn, Thái Bình Nhã Mộng Ảo Trái Cây, Hạ Thừa Phong Thương Tình, Mục Vũ Dương Đừng Hỏi Ta Là Ai cùng Lý Thành Minh Thiên Hậu, xuất 8 ca khúc. Đây cũng là lần này âm nhạc tiết cuộc đua kịch liệt nhất giải thưởng. Lên đài ban phát cái này giải thưởng chính là nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương Lưu Chính Thường cùng Thiên Hậu Vương Quân Như. 8 vị thần sắc khác nhau chờ tuyển giả thực mau đều bị đánh tới trên màn hình lớn. Diệp Vĩnh Nhân cùng Diêu Na đều là mặt mang tươi cười, bất động như núi. Tiêu Vân Hải ở cùng Triệu Uyển Tình nhẹ nhàng nói cái gì? Thái Bình Nhã sắc mặt ửng đỏ, hơi hiện khẩn trương. Hạ Thừa Phong liền kính dâm đều không có trách nhìn không tới hắn bất luận cái gì biểu tình. Mà Lâm Ngọc Oánh tắc rất là kích động, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài. Mục Vũ Dương cùng Lý Thành Minh gắt gao mà nhấp môi, thân mình mất tự nhiên băng rồi lên. Diệp Hùng, mở ra phong thư, đem bên trong tấm các giao cho Vương Quân Như. Vương Quân Như nhìn thoáng qua cười cười, lớn tiếng nói. Làm chúng ta chúc mừng, Tiêu Vân Hải Lan Đình Tử, nghe được Vương Quân Như niệm đến không phải tên của mình, Lâm Ngọc Oánh phảng phất mất đi toàn bộ sức lực lập tức ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, sắc mặt có chút khó coi. Hạ Thừa Phong toàn bộ thân mình căng thẳng, thật sâu phun ra một hơi, làm bộ làm tịch chụp nổi lên tay. Mục Vũ Dương cùng Lý Thành Minh còn lại là không hẹn mà cùng lắc đầu cười khổ. Cùng Tiêu Vân Hải giao hảo Diệp Vĩnh Nhân, Diêu Na Thái Bình Nhã tuy rằng không có được đến giải thưởng, nhưng nhìn đến đoạt giải chính là chính mình bằng hữu, vẫn là mỉm cười vỗ tay. Tiêu Vân Hải đứng dậy cùng bên cạnh tỏ vẻ chúc mừng các minh tinh nắm tay, lên đài trên đường lại cùng Diệp Vĩnh Nhân, Diêu Na gắt gao ôm một chút, lúc này mới đi tới trên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vương Quân Như trong tay tiếp nhận giải thưởng Kim Tôn, Tiêu Vân Hải bắt đầu lần thứ 3 phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Làm một cái chính thức xuất đạo không đến nửa năm tân nhân, tổ ủy hội có thể liên tiếp cho ta 3 cái giải thưởng lớn, làm lòng ta có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá ta có tin tưởng cũng có năng lực hướng đại gia chứng minh, Kim Tôn tổ ủy hội lựa chọn là không có bất luận cái gì sai lầm. Đối với này đầu Lan Đình tự ta muốn cảm tạ phụ thân ta. Hắn là một vị trung học ngữ văn lão sư từ nhỏ buộc ta luyện tập bút lông tự, Vương Hy Chi Lan Đình tự ta vẽ lại không dưới ngàn biến. Ở sáng tác này bài hát phía trước ta liền suy nghĩ vì cái gì ta không thể đem hoa hạ truyền thống văn hóa cùng đương đại lưu hành âm nhạc kết hợp ở bên nhau đâu, vì thế, Lan Đình tự liền xuất hiện. Nói thật này bài hát hoàn thành thời điểm ta là phi thường đắc ý còn thực tao bao cấp loại này âm nhạc hình thức nổi lên một cái tên gọi là Hoa Hạ Phong, ha ha ha. Phía dưới minh tinh cùng người xem nghe được Tiêu Vân Hải nói đều nở nụ cười. Làm ta thực vui mừng chính là đại gia đối Hoa Hạ Phong cũng không có bài xích, hiện giờ càng là được đến cái này giải thưởng Kim Tôn, ta cảm thấy đây là đối Hoa Hạ Phong lớn nhất cổ vũ. Cảm ơn đại gia, Tiêu Vân Hải xuống phía dưới mặt thật sâu cúc một cung, sau đó về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hôm nay buổi tối, hắn là trừ bỏ Diêu Na bên ngoài nhất lóa mắt minh tinh. Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải liên tiếp được đến 3 cái thưởng, trong lòng dị thường phấn chấn, nhớ tới ngày đó hắn làm tiên đoán, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn đoán được. Thực mau, lại là mười mấy giải thưởng Trần Ai Lạc định tiệc tối đến đây cũng kết thúc. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ước hảo gặp mặt địa điểm, liền từ minh tinh đặc thù trong thông đạo đi ra ngoài. Làm lần này trao giải lễ lớn nhất người thắng chi nhất, Tiêu Vân Hải biết khẳng định sẽ có vô số phóng viên muốn phỏng vấn chính mình, mà Tiêu Vân Hải sợ nhất chính là như vậy phiền toái, cho nên tiệc tối một kết thúc, hắn liền cấp sư huynh gọi điện thoại, làm hắn ở đặc thù thông đạo xuất khẩu chờ chính mình. Đáng tiếc, hắn không biết chính là bên ngoài những cái đó thần thông quảng đại phóng viên đã sớm đem xuất khẩu cấp vây quanh lên. Nhìn đến Tiêu Vân Hải xuất hiện, các phóng viên ánh mắt đại lượng, tựa như một đám lang thấy một con đáng thương dương giống nhau, phần phật một tiếng, liền đem Tiêu Vân Hải bốn phía cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Vô số đèn flash ở Tiêu Vân Hải trước mắt sáng lên. Tiêu tiên sinh, ngài lần đầu tiên tham gia giải thưởng Kim Tôn, liền đại hoạch toàn thắng, ngài hiện tại trong lòng có gì cảm tưởng? Ta thực kích động, thực cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ cùng những cái đó duy trì ta mê ca nhạc. Đối với trước mắt phóng viên đưa ra này đó không có bất luận cái gì dinh dưỡng vấn đề, Tiêu Vân Hải trong lòng cho dù tất cả không muốn cũng không thể không trả lời. Bằng không, này đó phóng viên khẳng định sẽ ở ngày hôm sau viết cái gì tân nhân Tiêu Vân Hải không coi ai ra gì, chơi đại bài linh tinh nói, này đối chính mình thanh danh là thực bất lợi. Liên tiếp trả lời mấy vấn đề, đột nhiên một cái phóng viên dụng tâm kín đáo hỏi. Tiêu Vân Hải, ngài cảm thấy ngài xứng đôi hôm nay buổi tối được đến này ba cái giải thưởng lớn sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, nhìn về phía vị này không có hảo ý phóng viên, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này phóng viên bằng hữu nói, rất có ý tứ. Ta có thể hay không cho rằng đây là ở nghi ngờ giải thưởng Kim Tôn công chính tính. Kia phóng viên không nghĩ tới Tiêu Vân Hải nói chuyện như thế bén nhọn, nghi ngờ giải thưởng Kim Tôn, vui đùa cái gì vậy? Đánh chết hắn cũng không có cái này lá gan nha. Vì thế, hắn vội vàng giải thích nói. Ta nhưng không có cái kia ý tứ. Tiêu Vân Hải cười nói. Vậy tốt nhất ta có thể đạt được này ba cái giải thưởng là từ hơn trăm vị thâm niên âm nhạc người trải qua hơn nửa tháng thương thảo nghiên cứu cuối cùng đầu phiếu tuyển ra tới. Chẳng lẽ nói ngài cái nhìn so với bọn hắn càng thêm có quyền uy tín sao? Cái kia phóng viên bị Tiêu Vân Hải hỏi chính là mặt như màu đất cuống quýt xua tay tỏ vẻ chính mình không phải cái kia ý tứ. Lúc này, Tô Ánh Tuyết mang theo Mông Phóng rốt cuộc tễ tiến vào, đồng thời nàng cũng nghe tới rồi Tiêu Vân Hải đối phóng viên trả lời, trong lòng rất là vừa lòng. Tác gia chính là tác gia tuyệt đối cao chỉ số thông minh nha. Tiêu Vân Hải ở Mông Phóng dưới sự trợ giúp phí sức của chín châu hai hồ tới từ trong đám người tễ ra tới. Lên xe sau, phát hiện Đồng Phiêu Phiêu cũng ở bên trong, Mông Phóng đánh xe chạy nhanh rời đi. Ở trong xe Tiêu Vân Hải nhận được Triệu Huyền Tình điện thoại. Vân Hải, Na tỷ mời chúng ta đến nàng nơi đó đi tham gia một cái tiệc rượu, ngươi có đi hay không? Hảo nha, địa phương nào? Liền ở Điệp Thúy tiểu khu bên cạnh Vượng Đạt tiểu khu. Kia hảo, chúng ta ở cửa gặp mặt. Tiêu Vân Hải treo di động, đối với đang ở thưởng thức quốc Tô Ánh Tuyết cười nói. Na tỷ ở mời ta đi tham gia nàng tổ chức tiệc rượu. Kia không phải thực hảo sao? Lấy Diêu Na địa vị thỉnh giống nhau đều là giới giải trí đại nhân vật, ngươi qua đi nhận thức một chút, đối với ngươi tương lai là rất có chỗ tốt. Tô Ánh Tuyết nói xong, đột nhiên nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu một bộ đầy mặt hâm mộ bộ dáng, vì thế đối Tiêu Vân Hải nói. Ngươi xem có thể hay không đem Phiêu Phiêu cũng mang qua đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Na tỷ, rốt cuộc không có nàng đồng ý, Phiêu Phiêu tùy tiện qua đi cũng không thích hợp. Đồng Phiêu Phiêu vội vàng xua tay nói. Tiêu ca vẫn là đừng hỏi, vạn nhất Siêu lão sư sinh khí, chẳng phải là liên lụy ngươi sao? Ha ha, Na tỷ lòng dạ không có ngươi tưởng như vậy tiểu. Nói xong Tiêu Vân Hải cấp Siêu Na gọi điện thoại, nói một chút Siêu Na không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Đồng Phiêu Phiêu cảm kích nói, cảm ơn Tiêu ca, 20 phút sau Tiêu Vân Hải bốn người liền tới rồi Vượng Đạt tiểu khu, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở cửa chờ chính mình Triệu Huyền Tình. Tiêu Vân Hải làm Mông Phóng đưa Tô Ánh Tuyết trở về, chính mình tắc mang theo Đồng Phiêu Phiêu xuống xe, đối Triệu Huyền Tình ôn nhu nói. Ngươi đã đến rồi một hồi lâu sao? Triệu Huyền Tình lắc đầu cười nói. Không có, ta cũng là vừa lại đây. Vị này chính là Đồng Phiêu Phiêu tiểu thư đi. Ngươi đĩa nhạc thật sự không tồi. Đồng Phiêu Phiêu cùng Triệu Huyền Tình nắm một chút tay, nói. Này đều phải cảm tạ Tiêu ca cho ta viết kia hai ca khúc. Hảo, hai vị mỹ nữ chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Huyền Tình, Na tỷ như thế nào trở về sớm như vậy? Triệu Huyền Tình một bên dẫn đường, một bên nói. Vì thoát khỏi phóng viên dây dưa, Na tỷ ở lễ trao giải kết thúc phía trước liền rời đi. Ngươi cho rằng nhân gia sẽ giống ngươi như vậy ngốc nha. Tiêu Vân Hải cười cười, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Na là giới ca hát thiên hậu, nhân duyên lại hảo, bằng hữu biến thiên hạ, trước tiên rời đi khả năng không có người sẽ nói cái gì. Nếu là chính mình cũng học nàng như vậy kia chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng là cái gì không tôn trọng giải thưởng kim tôn linh tinh. Ba người thực mau liền tới rồi Diêu Na biệt thự. Lúc này, trong phòng khách trừ bỏ Diêu Na cùng Trần Hoan ngoại, những người khác đều còn không có lại đây. Diêu Na tay trái lôi kéo Triệu Huyền Tình, tay phải túm Đồng Phiêu Phiêu, đối Tiêu Vân Hải nói. Chạy nhanh, đi cùng lão Trần đem mặt trược bàn cấp an bài hảo. Huyền Tình, Phiêu Phiêu, các ngươi ai sẽ chơi mặt trược? Triệu Huyền Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu đồng thời lắc lắc đầu. Diêu Na trợn trắng mắt nói, kia xong rồi, chỉ có thể chờ một chút. Tiêu Vân Hải cùng Trần Hoan chào hỏi, liền cùng đi đùa nghịch mặt trược bàn. Không bao lâu, Diệp Vĩnh Nhân cũng đổi lại đây, nhìn đến trước mắt này mấy cái người trẻ tuổi, ha ha cười nói. Ta liền nói sao, làm tụ hội phải nhiều tìm chút người trẻ tuổi quang chúng ta này đó lão nhân có ý tứ gì? Nói xong, nhìn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Vân Hải, hôm nay buổi tối ngươi nhưng đến uống nhiều hai ly, xuất đạo nửa năm cầm ba cái giải thưởng kim tôn ta này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta cũng thực ngoài ý muốn nói ta cũng không quen biết những cái đó dám khảo lão sư nha. Trần Hoan cười nói, nhận thức lại có thể như thế nào, ta không sai biệt lắm đều nhận thức còn không phải liền cái an ủi thưởng đều không có được đến. Chú thích cá nhân, trong bản chung, ở khúc này tác giả viết tên của Thiên Vương là Diệp Hùng Y E Song, bên trên lại là Lưu Chính Thường Lưu Trân Trang, cách chương.